Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 556, thu lợi 2000 ức USD. Thoải mái, thật quá thoải mái, một ngày thời gian liền theo Mitsui tập đoàn trên thân cắt lấy vượt qua 100 tỷ USD thịt. Ta hiện tại cảm giác trên thân bất luận cái gì địa phương cũng phi thường dễ chịu. Yến Ninh, Hứa Chiết bên trong tứ hợp viện, Xây La kích động nói ra, hôm nay nói đến còn chưa đủ một ngày thời gian, nhóm chúng ta liền kiếm được nhiều như vậy ngày mai lại sẽ là bao nhiêu, chờ nhóm chúng ta thu tay lại thời điểm lại có thể kiếm bao nhiêu. Ta đơn giản không dám tưởng tượng cuối cùng thành tích. Xây La, tốt nhất đừng quá mức lạc quan. Hôm nay là bởi vì nhóm chúng ta đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Mà lại cái khác ngũ đại tập đoàn cũng đều không có lấy ra. Hứa Chiết trả lời, nhưng là hôm nay không xuất thủ, ngày mai cũng không xuất thủ. Hậu thiên cái khác ngũ đại tập đoàn khả năng còn không xuất thủ sao? Cho nên ta đoán chừng ngày mai sẽ là nhóm chúng ta cuối cùng lúc tương đương ở giữa. Một khi Mitsui tập đoàn tổn thất trở nên càng lớn, cho dù là cái khác ngũ đại tập đoàn như cũ không nguyện ý lấy ra, Mitsui cũng sẽ nỗ lực một bộ phận lợi ích mời bọn họ ra tay. Điểm ấy Xây La tự nhiên cũng hiểu, gật gật đầu trả lời, Hứa ngươi nói không sai, bất quá dù là ngày mai không kiếm được một phân tiền, ta cũng phi thường thỏa mãn. Nhóm chúng ta Kadori gia tộc hôm nay thế nhưng là kiếm được hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Hơn 40 tỷ đô la Mỹ, không đủ để nhường nhóm chúng ta cỡ nào hưng phấn, nhưng số tiền kia là theo Mitsui gia tộc trên thân kiếm được. Là từ trên người bọn họ cướp đoạt trở về, kia đại biểu ý nghĩa liền không đồng dạng. Phụ thân ta cũng cao hứng phi thường, hắn nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm. Bất quá gần nhất ngươi khẳng định không có thời gian, vẫn là chờ từng tới vài ngày ngươi làm xong rồi hãy nói chuyện này đi. Trước đây bị Mitsui gia tộc ủng hộ quân đội chỗ cướp đoạt cùng xâm chiếm thù, một mực ép bọn hắn mấy chục năm, hôm nay xem như rốt cục cho đối phương một chút hồi báo. Toàn bộ Kadori gia tộc cũng phi thường khai tâm, đương nhiên toàn bộ Kadori gia tộc cũng không có mấy cá nhân. Chính yếu nhất vẫn là Xây La cùng phụ thân hắn Miga Kadori. Bởi vì lần này liên minh sự tình, Kadori gia tộc có thể nói hoàn toàn coi Hứa Chiết là thành có thể dựa nhất minh hữu một trong. Còn có cái gì so có thể cùng một chỗ kiếm tiền? Còn có đồng dạng địch nhân người có thể tin hơn minh hữu đâu? Điểm tỉnh Xây La một cái, Hứa Chiết cũng chưa từng có độ đả kích niềm tin của hắn. Lần nữa nói ra, bất quá Xây La ngươi cũng không thể có cái gì thư giãn. Ngày mai một phương thế lực khác có thể sẽ lần nữa gia tăng một bút tài chính. Đến thời điểm liền xem như Mitsui tập đoàn chống cự mạnh hơn, nhóm chúng ta cũng có thể kiếm được không ít, nhưng không đến ngày mai, ai cũng không rõ ràng đến cùng sẽ phát sinh thứ gì. Nhóm chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Đồng thời phải đề phòng lục đại tập đoàn liên hợp lại. Hiện tại liền muốn xem Mitsui tập đoàn có hay không cái kia quyết đoán. Tại tổn thất hơn 1000 ức về sau lập tức xin giúp đỡ cái khác gia tộc. Dù sao thời gian này điểm, xin mời cái khác 5 nhà hỗ trợ. Chỗ nỗ lực lợi nhuận cũng sẽ ít a. Gia tăng đầu tư vốn cũng là cho Xây La lý do thoái thác. Cho đến bây giờ Rockefeller gia tộc căn bản cũng không có bất kỳ động tác gì. Bất quá Hứa Chiết suy đoán, Rockefeller gia tộc không có khả năng một mực nhìn như vậy. Đoán chừng ngày mai sẽ cùng theo tự mình đồng loạt ra tay. Dù sao Mitsui tập đoàn là bọn hắn đối thủ cũ Morgan gia tộc minh hữu. Nhưng đối phương cụ thể cái gì thời điểm động thủ, lại sẽ xuất động bao nhiêu tiền? Đây cũng không phải là Hứa Chiết có thể giải đến. Louis Rockefeller cũng không cùng Hứa Chiết trò chuyện cái đề tài này. bởi vì song phương cũng không có tại lần này sự tình bên trên tiến hành hợp tác. Đối phương sẽ ra tay cũng là Hứa Chiết suy đoán, đến cùng có thể hay không động thủ, ngày mai liền biết rõ. Ngày kế tiếp, buổi sáng thị trường chứng khoán vừa mở cuộn, Hứa Chiết dưới cờ tất cả thương nhân liền bắt đầu ra tay. Xây La bên kia cũng không rơi phía sau, nhưng Hứa Chiết nghĩ cũng không sai. Cùng ngày hôm qua so sánh, hôm nay Mitsui tập đoàn phản kích rõ ràng muốn mạnh hơn nhiều. Cái này một ngày giảm sóc kỳ, bọn hắn tất nhiên hấp lại không ít tài chính. Giống như ngày hôm qua, bọn hắn có thể chú ý được Sunny, Toyota dạng này công ty lớn, nhưng đối với công ty nhỏ là không cách nào cố kỵ đến quá nhiều. Bất quá cùng ngày hôm qua so sánh, bọn hắn tài chính càng nhiều, tư bản có thể hùng hậu. Cho dù là Hứa Chiết, Xây La hai người tư bản cũng so ngày hôm qua gia tăng một chút. Muốn làm không một nhà nào đó công ty, vẫn là so ngày hôm qua khó khăn nhiều. Nhưng là tại thị trường chứng khoán khai trương một giờ sau, một cái mới tư bản bỗng nhiên tiến vào đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong, trực tiếp bắt đầu đối Toyota các loại công ty ra tay. Cái này thế lực mới sở hạ tay xí nghiệp, toàn bộ là Mitsui tập đoàn phi thường chú ý xí nghiệp. Nguyên bản những xí nghiệp này cũng một mực được bảo hộ rất tốt. Nhưng tại cái này mới ra trận đại ngạc trong tay, Mitsui tập đoàn căn bản là ngăn cản không nổi đối phương động tác. Trong khoảng thời gian ngắn đối với công ty lớn bảo hộ bị tách ra, mặc người đòi lấy, Mitsui tập đoàn đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở phòng ngự cái này thế lực mới đồng thời. Đối với rất nhiều công ty nhỏ bảo hộ tự nhiên là yếu kém rất nhiều. Mà Hứa Chiết cùng Kadori gia tộc cũng thừa cơ hội này, tại rất nhiều công ty nhỏ trên thân hung hăng vơ vét một bút. Không, cầu hoa tươi không, buổi chiều, thị trường chứng khoán đừng thị. Hứa Chiết đang ngồi ở trong nhà uống trà, chờ đợi lấy Hứa Tứ Phúc đem thống coi là tốt kết quả đưa tới. Cái này thời điểm, Hứa Chiết cùng Kadori gia tộc đều đã theo đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong rút lui. Lúc đầu chuẩn bị là nhiều trị đối phương một đoạn thời gian. Nhưng là hôm nay động tác thật sự là quá lớn. Mitsui tập đoàn hôm nay hao tổn, tuyệt đối tại ngày hôm qua gấp 3 trở lên. Như thế đại nhất bút tổn thất, Mitsui tập đoàn là không thể nào lại tiếp tục chịu đựng xuống dưới. Nếu như tiếp tục trên người bọn hắn cắt thịt lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ lập tức xin giúp đỡ cái khác ngũ đại tài. Đến thời điểm rút lui muộn, thậm chí lại nhận nhất định tổn thất. Thấy tốt thì lấy đạo lý Hứa Chiết vẫn là hiểu. Mà hôm nay sự tình cũng làm cho Hứa Chiết lần thứ nhất kiến thức đến đỉnh cấp tập đoàn thực lực chân chính. Mitsui tập đoàn hiện tại có thể nói là ngoại ưu nội hoạn. Vốn là bị vô số sự tình quấn thân, tự chọn thời cơ này không thể tốt hơn. Nhưng đối phương vội vàng phía dưới tiến hành phòng thủ, cũng làm cho tự mình chỉ có thể trị một chút công ty nhỏ. Hứa Chiết cùng Kadori gia tộc tài chính cộng lại trọn vẹn 4.000 ức USD. Lại không thể theo Mitsui tập đoàn trên thân thu hoạch được quá thật tốt chỗ. Hôm nay càng là phát hiện Mitsui tập đoàn so ngày hôm qua muốn khó gặp nhiều. Nhưng tại Rockefeller gia tộc động thủ thời điểm, Mitsui gia tộc tại thị trường chứng khoán bên trong tựa hồ căn bản không chịu nổi một kích. Nếu như không phải như vậy lời nói, Hứa Chiết hôm nay đoán chừng kiếm lời không bao nhiêu tiền. Chí ít, cùng hôm qua là vô pháp so sánh, rất nhanh. Hứa Tứ Phúc liền đem thống kê ra tư liệu đưa ra. Cũng giải thích nói, thiếu gia, nhóm chúng ta lần này tại Mitsui tập đoàn trên thân tổng cộng thu lợi 2.284 ức USD. Trong đó ngày hôm qua 1.016 ức USD. Hôm nay 1.268 ức USD. Hiện tại, offshore công ty tài khoản bên trong lắng đọng tài chính tổng số tại 5.160 ức. Lần trước, tại đảo quốc kiếm lời xong tiền về sau. Hứa Chiết tất cả tài chính là 3.156 ức USD. Nhưng trong đó 200 ức USD đi vào tương lai tư bản tài khoản bên trong. Lần này hắn cái vận dụng trong tay đến cùng 2.950 ức USD. Nhưng lại mang đến cho hắn vượt qua 2.000 ức hồi báo. Xây la bên kia, phỏng đoán cẩn thận cũng kiếm lời 1.000 ức tả hữu. Rockefeller gia tộc càng là không biết rõ kiếm được bao nhiêu. Tổn thất một khoản tiền lớn như vậy, Hứa Chiết hiện tại thật muốn biết rõ. Nếu như Mitsuyoshi biết rõ sự tình lần này kẻ đầu têu là tự mình lời nói, sẽ là cái dạng gì biểu lộ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.